Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, không việc gì trình độ học vấn. Rowan rất tức giận, hắn tới hôm nay gặp mình vị hôn thê, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể mang một người đàn ông về nhà. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Nhìn Diệp Trần ánh mắt cũng giống như là muốn giết chết hắn như nhau. Hắn và Tần Nhược Tiết biết rất nhiều năm, chỉ là một mực ở bên ngoài đi học. Bây giờ nghe nói Tần gia muốn chọn cái cháu rể, phải thừa kế gia sản. Hắn tự nhiên ngồi không yên, muốn quay về và Tần Nhược Tiết kết hôn. Cứ như vậy, hắn là có thể bỗng dưng thừa kế Tần gia tài sản. Thế nào mà không là? Nhưng để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới phải. Luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn, đối với bất kỳ người đàn ông cũng nhìn không thuận mắt Tần Nhược Tuyết, lại có thể mang theo một cái dã nam nhân về nhà. Nhược Tuyết, người đây rốt cuộc là tình huống gì? Tần Chính một hồi không rõ ràng, nhìn Diệp Trần, rất là mơ hồ, trực tiếp hỏi nói, cái này cháu gái trước nhưng cho tới bây giờ không mang theo người đàn ông trở về. Làm sao ngày hôm nay lại có thể mang theo một người đàn ông? Cái này liền có chút kỳ quái à? Ra ra, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn giúp ta bận rộn, ta mang hắn về nhà tới vui đùa một chút. Tần Nhược Tiết giải thích, trong nhà không phải vẫn còn phòng trống gian sao? Tối hôm nay để cho hắn ở chỗ này ở một tí. Đúng rồi, hắn kêu Diệp Trần, có thể lợi hại, thân thủ đặc biệt tốt. Hắn còn, chấm ngoặc kép, hụ hụ. Chấm ngoặc kép, không cùng Tần Nhược Tiết nói xong, Diệp Trần liền ho khan hai tiếng, nói, Tần gia gia ngài khỏe, ta kêu Diệp Trần, là Nhược Tiết bằng hữu, ngày hôm nay lỗ mãng trước tới quấy rầy, xin lỗi, cái này, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù Tần Chính đối với Diệp Trần bất mãn, đối với Tần Nhược Tiết tự mình mang người đàn ông trở về bất mãn, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, hắn cũng không thể biểu lộ ra. Dẫu sao, Tần gia ở Giang Châu cũng là danh môn nhà giàu, nên có tu dưỡng cũng là không thiếu được. Không sao, nếu là Tiểu Tuyết bằng hữu, đó cũng là chúng ta Tần gia bằng hữu. Tối hôm nay ở nơi này ăn cơm chung không? Ở lại, Tần Chính sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, vậy thì làm phiền. Diệp Trần hơi ôm quyền, mở miệng nói, không có sao. Tiểu Tuyết à, ngươi còn không mang quý khách thu thập một tí. Chúng ta dọn cơm, ngày hôm nay ngươi La Thúc Thúc và Văn Ca cũng ở bên này ăn cơm. Tần Chính nhắc nhở một câu. Biết rồi, Tần Nhược Tuyết gật đầu một cái. Sau đó mười phần quen thuộc kéo Diệp Trần cánh tay, hướng bên cạnh trong phòng chạy tới. Thời gian này, nàng thậm chí cũng không có đi liếc mắt nhìn Rowan. Tất cả sự chú ý đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Cái này, Rowan một đôi tay bóp thật chặt, rất là giận, nhưng lại phát tác không được. Dài đạo à, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chờ một chút ta sẽ cùng nàng nói. Chúng ta đi trước phòng khách, chuẩn bị ăn cơm đi. Tần Chính trầm giọng nói, Tần lão, ngài đây là nơi nào? Tiểu Tuyết gần đây đều rất nghe ngươi mà nói. Ngươi mà nói, khẳng định tác dụng. La Trường Đạo khẽ gật đầu, cười một tiếng. Sau đó ba người liền cùng đi vào trong phòng khách, ngồi xuống. Một bên khác, Diệp Trần và Tần Nhược Tiết đang rửa tay, rửa mặt, đại gia tộc quy củ. Từ bên ngoài đi ra, trước khi ăn cơm cũng là muốn rửa tay rửa mặt, như vậy mới lộ vẻ được hơn nữa trịnh trọng. Ngươi mới vừa rồi tại sao không để cho ta nói à? Tần Nhược Tiết không hiểu hỏi, cái này cũng không phải là cái gì tương quan sự việc, không cần phải nói ra. Ta còn không muốn bị làm quái vật, làm người bình thường đi. Diệp Trần thuận miệng nói, Thanh Vân Điện ở khu vực này coi như là tương đối nổi tiếng đại địa phương. Nếu là người nơi này biết hắn cầm Thanh Vân Điện cũng tiêu diệt, vậy còn không phải đem hắn làm quái vật nhìn. Phải, vậy ta giúp ngươi giữ bí mật đi. Trước không nói, Tần Nhược Tiết gật đầu một cái, lập tức đáp ứng. Hai người rửa mặt xong, liền vào trong phòng khách, thức ăn cũng đã lên tới. Tần Chính và Rowan hai cha con vậy cũng ngồi một bên, người ngồi cái này đi. Tần Nhược Tuyết chủ động đem mình cái ghế bên cạnh cho kéo ra, tỏ ý Diệp Trần ngồi xuống. Vị này tử ở Rowan đối diện, mà Rowan đặc biệt ở mình bên cạnh giữ lại một cái chỗ ngồi, chính là muốn cho Tần Nhược Tuyết ngồi. Nhưng mà, đối phương không nhìn thẳng, chạy đến đối diện với hắn ngồi xuống, còn cầm mình bên cạnh chỗ ngồi cho Diệp Trần. Cái này hàm nghĩa trong đó, không cần nói cũng biết. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là mới vừa ngồi xuống tới, liền cảm nhận được liền bên cạnh mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú tới đây. Nhưng hết thảy đều bị hắn làm như không thấy. Nếu đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền ăn cơm đi. Tần Chính mặt đầy không biết làm sao. Mình cái này cháu gái, thật đúng là một chút cũng không chú ý ảnh hưởng à. Mau ăn cơm. Tần Nhược Tuyết còn đặc biệt là Diệp Trần gắp lên rau tới, sau đó mình một cái sức lực ăn. Bộ dáng kia, tựa hồ rất đói. Nhìn Rowan là một chút khẩu vị cũng không có. Ăn cơm. La Trường Đạo lấy tay người què đảo liền hắn một tí, nhắc nhở nói. Rowan mới không thể không lần nữa cầm đũa lên ăn. Dẫu sao là ở quý khách nhà, cho dù lại không ưa cũng phải ăn cơm. Lá Sao là làm gì à? Ta xem ngươi chừng mực giống như là Giang Châu người địa phương chứ. Thời gian ăn cơm, Tần Chính cũng có chút không kềm chế được, liền hỏi. Ta không là người bản xứ, ta là Thiên Hải người, chỉ là tới du ngoạn. Diệp Trần nói đơn giản. Vậy là ngươi dự định ở chỗ này tìm việc làm vẫn là dạo chơi mấy ngày đi liền? Tần Chính vội vàng quan tâm hỏi nói. Cái vấn đề này còn là rất trọng yếu. Nếu là ở bên này tìm việc làm, đó chính là ở lại. Mình cái này cháu gái vậy sau này còn không được mỗi ngày tìm hắn chơi. Cái này thời gian dài, há chẳng phải là cũng có thể bồi dưỡng được tình cảm. Nếu là chỉ chơi mấy ngày đi liền nói, vậy cháu gái hẳn cũng không sao chuyện, sẽ không có gì. Cái này hết thảy đều phải quyết định bởi tại Diệp Trần. Ra ra, người ta nói, xem bên này tình huống như thế nào. Muốn là tốt nói, ở nơi này vừa làm việc ở lại, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Tần Nhược Tuyết chủ động nói, người có cái gì không công tác đề cử à, cho hắn tìm một cái. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói, con bé này lại cố ý xứ xấu xa, để cho người Tần gia và La gia người đối với mình đều bắt đầu có hiểu lầm. Người cái đứa nhỏ này, ta có thể có gì tốt công tác đề cử. Tần Chính liếc một cái, con bé này, chỉ biết nói bậy nói bạ. Vậy không phải, người đều không công tác cho, vậy thì có cái gì dễ nói? Tần Nhược Tuyết hỏi ngược một câu, ý này đã rất rõ ràng, không cho tìm việc làm thì không nên nói lung tung. Tần Chính lắc đầu một cái, một hồi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn cơm của mình. Không biết Diệp huynh đệ muốn tìm dạng gì công tác à? La gia chúng ta công ty ngược lại là có chức vụ trống chỗ. La Trường Đạo khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi là học hành gì trải qua à? Trình độ học vấn. Diệp Trần cũng cười cười, ta à, chính là một cái thất nghiệp lang thang, cũng không có cái gì trình độ học vấn, tạm thời liền làm không trình độ học vấn người đi. Không việc gì trình độ học vấn. Nghe nói như vậy, La Trường Đạo cà cười, vậy người nói lời này tốt nhất cũng chỉ trường trung học phổ thông trình độ học vấn mà thôi. Không nghĩ tới, người trước mắt này chỉ là một trường trung học phổ thông trình độ học vấn học cạn bã. Ba, ta nhớ thật giống như công ty chúng ta còn thiếu một người an ninh đi. Toàn công ty cũng chỉ chức vụ này không cần trình độ học vấn liền chứ. Rowan đối với Diệp Trần vẫn luôn rất khó chịu. Cái này sẽ tìm được cơ hội, dĩ nhiên là chẳng muốn thả qua. Lập tức nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.